Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469. Nhưng mà bởi vì chuyện của Tống Tỉnh Thần nên cô vẫn luôn không có tâm tư tìm bạn trai. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đã là một đôi. Chìa Lâm Tích Bạch chưa bao giờ đáp lại anh ta. Năm đó, quan hệ của cô và Tống Tinh Thần cũng không tồi. Chỉ là khi suýt chút nữa cô cho rằng Tống Tinh Thần thích mình. Thái Luận tới cảnh cáo cô. Hai người khác biệt quá lớn. Thái Luận nói đã có fan phát hiện hai người quá thân cận. Nếu là có một ngày paparazzi khui chuyện này ra, cô nên làm cái gì? Lâm Tích Bạch vốn là cảm thấy không có gì. Nhưng mà lúc ấy, một người phụ nữ mượn cơ hội quay lại cản cùng nhau đi ra từ gara ngâm với Tống Tinh Thần lập tức làm oanh tạc Internet. Fan lập tức lật tung người phụ nữ này. Thái Luận nhân cơ hội cảnh cáo Lâm Tích Bạch, làm bạn gái của Tống Tinh Thần không phải là chuyện qua loa. Đặc biệt bây giờ Tống Tinh Thần chương 341. Nói cho đang ở thời khắc quan trọng nhất, nhỡ đâu làm hỏng danh tiếng của Tống Tinh Thần cô có thể gánh vác nổi không? Thái Luận còn nói đến năm ngoái một tiểu thịt tươi chủ động thừa nhận mình yêu đương. Sau đó lập tức tin tức bay đầy trời để hù dọa Lâm Tích Bạch. Vốn dĩ hai người bọn họ chỉ mới vừa có chút tình cảm. Lúc này không thể không bị Lâm Tích Bạch tàn nhân bóp nát. Tống Tinh Thần rất khó hiểu tại sao Lâm Tích Bạch đột nhiên trở nên lạnh lùng, bởi vậy cũng giận dỗi ngược lại. Tải áp truyện hô la đọc tiếp nhé. Còn may, lần trước xác thật có fan cho hấp thụ ánh sáng. Nói Tống Tỉnh Thần bên người có một phụ nữ, vẫn luôn thực khả nghi. Lúc ấy quan hệ hai người đã tan vỡ, cho nên cũng không ỉ ầm nên chuyện gì. Chỉ là Lâm Tích Bạch bị măng vài ngày. Lâm Tích Bạch nghĩ, may mắn, may mắn không phải thật sự. Nếu không có khả năng cô thật sự sẽ bị nước miệng bao phủ. Mà bên kia, Thái Luận ăn một bụng tức. Trở lại đoàn phim. Nhìn đến Tống Tinh Thần còn đang đùa giỡn con gái nhà Hita. Đi qua nói về Lâm Tích Bạch, Tống Tinh Thần vừa nghe đến tên này, mặt lập tức cứng lại. Làm sao vậy? Mới vừa nhìn đến cô ấy ở bên ngoài, tôi hỏi có phải cô Z tới tìm cậu không? Nhưng mà, Thái Luận lộ ra vẻ mặt khó coi. Nhưng mà cái gì? Tống Tinh Thần chương 342. Con gái truy hỏi. Thái Luận nói cô ấy đã có bạn trai. Tống Tinh Thần sửng sốt. Cách chương.